Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, ích lợi cân nhắc, Miêu Trại trại chủ cũng hiểu được biết đại thế. Hắn những lời này thanh âm ép tới rất thấp, cho nên ở tiếng gió cùng tiếng nước triền miên bờ sông. Mặt sau quỷ nhân, khoảng cách có chút xa, cũng không thể nghe thấy hắn thanh âm ni ta lại nhìn lướt qua Chu Vương chiếu hồn kính. Xác thực quả thật thực đích xác định rồi gương giữa, Miêu Trại trại chủ trong thân thể bạch y thiếu niên tiêu thất. Tài âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Nhất Phàm mất, kia hơn phân nửa là đã chết, mặc dù không chết, cũng hao không sai biệt lắm. Đêm qua ta cùng Thượng Hiên đại khái tán gẫu qua, đoán Triệu Nhất Phàm là ý thức tu luyện ra hồn phách. Như vậy ta là có thể phán định. Triệu Nhất Phàm hồn phách tự ý thức một lần nữa tu luyện xuất ra. Thời gian không tính lâu, hẳn là sẽ không đặc biệt cường đại. Hắn trong ngày thường có thân thể che cũng liền thôi. Khả mất đi rồi Miêu Trại trại chủ thân thể. Hắn kia gầy yếu linh thể tại đây loại bầy suy yếu linh thể trận pháp chung. Căn bản không có cách nào khác sinh tồn đi xuống. Ta cười chăm chú nhìn liếc mắt một cái Miêu Trại trại chủ. Cái gì cũng không nói, chính là như vậy thản nhiên cười, miệng mặt niệm phạn văn nửa khắc cũng không có tạm dừng xuống dưới. Bởi vì có băng tằm ở trong bụng, giúp ngưng thần tĩnh khí, cho nên ta hiện tại một lòng lưỡng dụng phi thường thoải mái. Càng không có gì áp lực, ta cũng biết ta cười đến thực quỷ dị, nhường này Miêu Trại trại chủ trên cánh tay đều nổi cả da gà. Hắn thanh thanh cổ họng. Xấu hổ đem tay buông ra, ta cũng nháy mắt liền đem gương thả lại ba lô bên trong. Mà sau, ta lại liên xem đều lười liếc hắn một cái, nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh khí đem, tâm kinh, niệm xong, siêu độ này đó thực nhân ngư giữa hồn phách, cũng không có ngày đó siêu độ oa nhi giữa tiểu quỷ nhi nan. Chết sớm đứa nhỏ trên người oán khí thật sự quá nặng. Đương thời cũng không có cao tăng không điệp thủ xuyến hộ thề. Thiếu chút nữa không muốn mạng của ta, trải qua ta ông ngoại xem xét, thủ xuyến thượng có thất khỏa châu xuyến, phân biệt khác có thất Phật, mỗi một khỏa châu lạp thượng đều có vi điêu khác thất Phật diệt tội thực ngôn. Mỗi kích thích một lần tương đương niệm tụng một lần thất Phật diệt tội thực ngôn. Siêu độ hoàn thành thời điểm. Ta chính là mất đi rồi trong thân thể toàn bộ khí lực. Đứng lúc thức dậy, trước mắt có chút choáng váng mắt hoa. Ta ông ngoại tiến lên giúp đỡ ta một phen. Lo lắng hỏi ta, Quỳnh Nhi, hoàn hảo, nếu duy trì không được, trở về đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có ông ngoại đâu, ta dương mắt xem liếc mắt một cái tuyệt hậu võng đôi lý tình huống. Phòng dậy tuyệt hậu võng đã có chút biết đi xuống. Người Miêu nhóm dựa theo thu võng vài cái điểm tựa, đem chỉnh chương lục sắc tuyệt hậu võng mở ra đến, võng giữa tanh tưởi phốc mũi, tất cả đều là màu trắng ngư xương cốt, tinh tế vừa thấy, còn có rất nhiều rong, cùng với thật nhiều cụ không có da thịt bạch cốt, này bạch cốt có lão có thiếu, xem hẳn là bị thực nhân ngư kéo dài tới trong nước mặt, bị chôn sống ăn sạch thân thể mà tử thi cốt, những người này cốt. Cùng xương cá đều hỗn ở cùng một chỗ, xem có vài phần dọa người. Sắc trời hắc ám ni chỉ có thể dùng cây đuốc cùng ngọn đèn chiếu sáng. Nơi này ấm áp ẩm ướt, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều phi trùng đi lại, quay chung quanh lao đi lên thi cốt đảo quanh. Này trường hợp xem làm cho người ta không tự giác chính là đổ mồ hôi lạnh. Muốn trước đây ta khẳng định liền thuận pha hạ lừa rời đi nơi này. Ta nhìn thoáng qua Miêu Trại trại chủ, thản nhiên nói, ông ngoại, ta có chút nói muốn một mình cùng Triệu Thúc Thúc nhờ một chút. Hy vọng Triệu Thúc Thúc ngài có thể rút ra điểm thời gian đến kia ngươi đi đi. Lão Triệu, ngươi có chút thời gian liền bồi đứa nhỏ này tâm sự. Nàng hẳn là có chuyện gì, muốn tìm ngươi hiểu biết đi, ta ông ngoại nói xong nói. Đã cầm nhất túi gạo nếp nhìn bị thực nhân ngư cắn thương nhân. Này đó thực nhân ngư siêu độ sau, biến thành bạch cốt, hẳn là không xem như loại cá, mà là không chết sinh vật. Ta ông ngoại kia gạo nếp đi thoa ngoài ra những người này miệng vết thương. gạo nếp thượng bị hút một tầng màu đen, xem thực làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Ni Miêu trại trại chủ trên mặt có chút kinh ngạc. Hắn nhíu một chút mày, lại giãn ra mở ra, mang theo màu vàng vết chai ngón tay gắp một điếu thuốc. Cùng ta chậm rãi đi tới thượng du, hắn nói, thật sự muốn tạ ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp ngươi siêu đồ, có lẽ Miêu trại thật sự muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn có tạ ấu tử vong hồn, cũng là ngươi hỗ trợ siêu đồ, chịu thúc thúc, ta, khụ khụ, siêu đồ này đó bị quán ăn cơm nhân ngư giữa vong linh. Hẳn là xem như có ân cho Miêu trại thôi, ta dọc theo thượng du đi lên đi. Chung quanh thực hắc, nhưng là có ánh trăng ở ánh mắt ta như trước có thể nhìn được rõ ràng chung quanh mơ hồ cảnh vật. Nghênh diện mà đến phong, thổi chúng ta có chút ho khan, hơn nữa vừa mới hư hao quá độ cả người đều có vẻ thực suy yếu. Nhưng là, ta mặc kệ cỡ nào yếu ớt. Ở giờ này khắc này đều phải đả khởi tinh thần đến đối kháng đi xuống. Ta lui thân mình, đi tới, chờ Miêu trại trại chủ đáp lời. Miêu trại trại chủ đón phong đánh vài cái bật lửa, đều không đánh, trên mặt biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Đích xác, ngươi giúp ta đại ân. Theo lý thuyết, ta hẳn là tri ân báo đáp, đúng hay không? Ta cười cười, nhường ngài tri ân báo đáp. Nói ta mục đích tính quá mạnh mẽ, nếu chuyện này xử lý không tốt, chịu ảnh hưởng lại đâu chỉ là trại chủ một người. Ta tuy rằng không phải cứu thế chủ, nhưng có phải thế không thích thờ ơ lạnh nhạt nhân. Nhưng ta hiện tại, muốn biết, ngươi cùng Vương Minh Đức đến cùng có không có quan hệ. Ngươi có thể nói với ta sao? Vương Minh Đức đi tìm ta, bất quá, ta cự tuyệt hắn sao? Trong trại lý liền đã xảy ra chuyện, Miêu trại trại chủ như có thâm ý xem ta. Trong ánh mắt tương đương chân thành, ta tưởng mở miệng hỏi ba ta tìm hắn làm chi, nhưng là ngẫm lại từ bỏ. Ba ta này âm mưu quỷ kế nghe thực làm cho người ta cảm thấy ghê tởm ni, cho nên ta bảo trì trầm mặc, không có tiếp hắn trong lời nói. Miêu trại trại chủ hơi chút một chút, lại tiếp tục nói, ta thừa nhận thiết kế cho các ngươi đi đến Điền Nam, nhưng Triệu Nhất Phàm dạy ta như vậy làm sao rừng rậm chung bầy trận. Suy yếu ngươi nam nhân lực lượng đều là ta cạn, bất quá, ta hiện tại tuyệt đối sẽ không ra hại ngươi, cho nên xin ngươi yên tâm đi, nữ thảo mội kỹ. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không ra hại ta, Triệu Nhất Phàm đã mất, chúng ta ít lợi khác nhau điểm không có, ta luôn luôn đi ở hắn phía trước. Giờ này khắc này rốt cục thả chậm bước chân đứng ở bờ sông. Ta một câu này nói, là ở thử Triệu Nhất Phàm sinh tử. Không sai, chỉ cần Triệu Nhất Phàm mất, Triệu Nhất Phàm đáp ứng đồng ý cấp Miêu trại trại chủ nhậm Hà Đông Tây đều thành lời nói suông. Hiện tại là ta cứu hắn Miêu trại, nếu hắn muốn tại đây sự giờ phút này lấy oán trả ơn trong lời nói. Vậy rất không có đạo lý đáng nói. Miêu trại trại chủ gật gật đầu, ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến ngươi nam nhân làm việc như thế quả quyết. Ở xác định Triệu Nhất Phàm ở ta trong cơ thể đầu tiên buổi tối. Sẽ xử lý Triệu Nhất Phàm ni, hắn cũng thật đủ ngoan. Ta cùng Triệu Nhất Phàm tưởng phá đầu đều không nghĩ đến điểm này, hắn là Long Tiên Sinh. Làm việc đương nhiên sắc bén chút, nhưng là, Triệu Nhất Phàm có thể đồng ý ngươi. Cũng hứa Long Tiên Sinh, cũng có thể bang trợ ngươi đạt thành, ta tiếp tục nói. Rõ ràng lại là lấy ích lợi đến dụ dỗ này cái trung niên lão nam nhân. Ánh trăng nhô lên cao, dừng ở trạm trạm giang thủy phía trên, nguyệt ảnh sóng gợn cộng thành nhất hảo. Long Tiên Sinh, ngươi nói hắn là Long Tiên Sinh, trên thế giới mấy đại gia tộc phía sau màn cái kia cầm quyền giả sao? Nói là hắn sao, hắn ở thế tục giữa địa vị, cũng thật cao a. Hắn nghe được Long Tiên Sinh ba chữ thời điểm trên mặt biểu cảm rõ ràng cứng lại rồi. Hắn tự hồ có chút tâm động, nhưng là trong mắt lại mang theo một loại nói không rõ ràng bất đắc dĩ. Thở dài một hơi sau, hắn mới nói, mặc dù giữa chúng ta không có ích lợi khác nhau, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu ngươi có biết chân tướng là cái gì? chẳng lẽ là Thượng Hiên thật sự xảy ra chuyện gì sao? Ta trong đầu trăm chuyển ngàn hồi tưởng a, khả chung quy là bị ta chính mình mạnh mẽ đem ý nghĩ cắt đứt. Nương quần áo lãnh nguyệt quang mang nhìn chằm chằm Miêu Trại Trại chủ sườn mặt nhìn thật lâu. Mới nói, ngươi nói tới nghe một chút, nếu chuyện này không có quan hệ gì với ngươi trong lời nói. Ta sẽ không giận chó đánh mèo ngươi, ngươi cùng ta ông ngoại hữu nghị, ta xem ra đến, ngươi thật đúng là, thật sự là đặc biệt. Vương tiểu cô nương, ta đổ thà rằng ngươi hận ta. Lúc trước, là ta chịu không nổi Triệu Nhất Phàm lợi ích khảo nghiệm, mới có thể lựa chọn phản bội ta cùng từng lão trong lúc đó hữu nghị. Miêu Trại Trại chủ nhìn nhô lên cao minh nguyệt, sắc bén ánh mắt đột nhiên liền ninh yên tĩnh. Đêm qua, hắn tới giết Triệu Nhất Phàm, đem Triệu Nhất Phàm bức ra ta trong cơ thể. Sau đó, hai người đánh lên, Triệu Nhất Phàm linh thể bị đánh tan. Khả hắn cũng bị thương, nghe được Thượng Hiên bị thương. Tay của ta gắt gao nắm thành nắm tay, cảm giác gân xanh đều ở trên trán loạn khiêu. Ta kỳ thật đặc biệt tưởng nhớ giận chó đánh mèo Miêu Trại Trại chủ. Thậm chí còn nhảy lên hành hung hắn một chút, nhưng là ta thâm hô hít một hơi, đem trong đầu sở hữu lửa giận tất cả đều nuốt đi trở về. Ở ta cực lực điều chỉnh cảm xúc thời điểm, Miêu Trại Trại chủ đại khái là không đọc biết ta đối chuyện này thái độ. Tài có chút hoảng nói, hắn điệu đi vào nước sông đều bị nhiễm đỏ. Sau đó, đã không thấy tăm hơi, ngươi nói cái gì? Ta đứng lại bờ sông, xem dòng chảy chung chính mình bóng dáng, trên mặt một chút đã bị lạnh lẽo chất lỏng lăn qua. Cảm giác ngực liền đổ một khối đại tảng đá. Liên nói thêm một câu đều thấy hội đau lòng vô cùng. Linh thể đổ máu, kia đã nói lên hắn nhận đến thật lớn bị thương. Hắn là âm phủ có uy tín danh dự nhân. Hắn nhất thương, liên nước sông đều bị nhiễm đỏ bừng. Khả hắn như không có chết, vì sao không trở lại đâu. Ta thân mình chậm rãi run rẩy, thậm chí xuất hiện ảo giác, ở trên sông thấy được hắn ảnh ngược. Triệu thúc thúc, ngươi đi về trước đi. Ta đi hạ du tìm xem hắn, ta cảm giác chính mình cả người đều không có khí lực. Miệng nói xong muốn tìm hắn, nhưng là đầu gối mềm nhũn thập phần vô năng quỳ gối sắc nhọn thạch tử nhi thượng. Thạch tử thứ phá vận động khố, chui vào trong đầu gối đầu, đau đớn lan tràn đến trong cốt tủy. Ta có thể rõ ràng cảm giác máu theo trong đầu gối chảy ra. Sau đó nhiễm ẩm ta quần, ta biết. Ta không thể yếu đuối, ta phải đứng lên đi tìm hắn, nhưng là ta cả người đều chết lặng, giống như cột sống đều theo lưng lý rút đi giống nhau. Trong đầu cơ nhiên chỉ có một ý niệm, thì phải là xung đi vào nước, đi tìm hắn, xem hắn linh thể hội theo dòng nước chảy tới cái gì vị trí. Vương tiểu cô nương, ngươi theo ta trở về đi, chờ ngày mai ban ngày lại đi xem đi. Nơi này thủy mạch chi nhánh rất nhiều, cũng có khả năng bị nhảy vào dưới ám hạc. Cái kia nam nhân thanh âm trở nên thực xa xôi. Ta thậm chí ở trong lòng mặt cười nhạo hắn miêu khóc chuột. Này hết thảy không đều là người này thiết kế cạm bẫy sao? Ta hận hắn, hận Vương Minh Đức, hận Triệu Nhất Phàm Ni, nhưng là, hiện tại ta đã không có dư lực xung người khác phát giận. Ta muốn tìm được Thượng Hiên. Ta chậm rãi bò lên thân đến, từng bước một bước đi hướng vội vàng lưu động nước sông. Dưới ánh trăng, ta trong mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác, có cái nam tử cao to thân hình liền đứng thẳng ở nơi đó. Ta bôn đi qua, ôm hắn cũng là không khí. Giang lưu bôn chạy, một cái vĩ đại lãng đánh vào đầu ta đỉnh, bên bờ có Miêu Trại Trại chủ lòng nóng như lửa đốt tiếng la. Ta lại cảm thấy vô cùng bi ai. Phát tiết giống nhau hô to một tiếng, Thượng Hiên, ngươi hỗn đản, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta còn không nói với ngươi, ngươi cư nhiên liền xuôi dòng phiêu đi rồi, ngươi mẹ nó đi đâu vậy? Cô đơn bầu trời đêm giữa, căn bản không có người trả lời ta, nước sông không qua ta ngực, ta thật sâu thở hổn hển, chưa bao giờ từng có xúc động, hiện tại ta, 10 đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Ta muốn tìm được hắn, ta cắn môi, theo dòng nước chậm rãi đã đi xuống tiềm đi xuống. Ba lô ở ta trên lưng biến thành trói buộc, nhưng thân thể của ta phá lệ, Germany nhưng ta như trước ở thấp giọng hô. Thượng Hiên, ngươi ở đâu? Dưới nước đó là rất khó dẫn âm. Một trương miệng tanh ngọt nước sông liền quán tiến vào. Ta mọi nơi tìm tòi, theo dòng nước luôn luôn tại phiêu động. Ta muốn biết Thượng Hiên đến cùng phiêu tới nơi nào. Giang để rất sâu, căn bản nhìn không thấy phía dưới có hay không bình tĩnh cái gì vậy. Nhưng là muốn đứng lên gọi khí thời điểm, lại cảm giác được căn bản là không có dư lực đứng lên. Ta càng trầm càng sâu, lại giống như trầm đến mộ cái hắc ám ôm ấp. Trong giây lát, có người ôm ta nhảy ra mặt nước, nước sông theo tóc hắn ti thượng lăn rơi xuống, đem hắn một trương mang theo nồng đậm tà khí khuôn mặt chiếu phá lệ tuấn mỹ. Ta thâm hô một hơi, ôm lấy bờ vai của hắn. Thượng Hiên, ngươi thế nào ở dưới nước? Ta lệ cuồn cuộn xuống, cái loại này thất mà phục vui sướng. Nhưng ta chưa bao giờ từng có cảm thấy Thượng Hiên ở ta sinh mệnh giữa ý nghĩa. Hắn là không thể thay thế, nếu không có hắn, kia thế giới của ta hội trở nên không có gì ánh mắt. Ta đang đợi ngươi tới a, chờ ngươi nói ra trong lòng nói, ngươi trước mặt ta thế nào liền nói không nên lời đâu. Bảo bối, hắn nói có vài phần nghiền ngẫm, khóe miệng lại là cái loại này lỗ mãng tà dị tươi cười. Hắn ôm ta rơi xuống trên bờ, thủy đứng lại hắn trên lông mi. Đúng có loại tuyệt trần tận xương cảm giác, nhưng đó có thể thấy được đến. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, ôm ta đối cánh tay còn đang run run. Ta cắn môi, muốn mắng hắn, nhưng là luyến tiếc, ngẫm lại trên tay hắn. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng là lại không tốt nhường lệ chảy ra. Nhưng Thượng Hiên tên hỗn đản này lại bắt đầu khoe khoang đứng lên. Thân thủ phải đi sờ soạng hắn ướt sũng sườn mặt. Môi điên rồi giống nhau run run, nửa tự cũng phun không được, đau không, trong tay hắn ngọc thiền chuyển động, bạch quang nhẹ nhàng trị liệu ta trên đầu gối miệng vết thương. Ta thân thủ sờ sờ miệng vết thương, không nói chuyện, hắn thực suy yếu, ta có thể cảm giác được, ta tay kia thì đi sờ hắn ngực cùng bụng, quả nhiên có bị thương miệng vết thương không có khép lại. Ta tránh thoát hắn ôm ấp. Đi đến miêu trại trại chủ trước mặt, cười cười, Triệu thúc thúc, ngươi có thể hay không đem trong rừng trận pháp triệt hồi. Ta lão công hắn tuy rằng là quỷ, nhưng là cũng là long tiên sinh, ngươi giúp hắn sẽ không ăn mệt. OCV by Lovedayo. Hết chương.